Chương 257, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường, 48. Kỳ tiểu tư về đến nhà về sau, vội vàng mở ra nhóm, hít thở sâu một hơi về sau, đường quả. Nàng cầm tấm gương chiếu chiếu, đỉnh đầu đã chậm rãi mọc ra tóc. Thế nhưng là nghĩ đến thi cuối kỳ, nàng lần nữa đem cái mũ đeo lên đi, cắn răng, tiếp tục phát tin tức. Kỳ tiểu tư, giáo hoa, ngươi ở đâu ta tìm ngươi có chút việc. Kỳ tiểu tư xuất hiện, để nhóm bên trong người đều hứng thú. Bọn hắn là không có nghĩ qua lại cùng kỳ tiểu tư có giao dịch gì, nhưng kỳ tiểu tư trực tiếp tìm đường quả, bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú. Kỳ tiểu tư muốn làm cái gì không có chút nào lo lắng đường quả ăn thiệt thòi. Giáo hoa là ăn thiệt thòi người sao? Ngụy Việt tại đường quả gian phòng làm ngữ văn đọc đề, đường quả tựa ở một bên lật lên sách trông coi hắn làm. Ngụy Việt cho dù đối với đến bạn gái gian phòng không phải muốn hôn hắn có chút tờ ngoài ý muốn, nhưng làm bài cũng giống như vậy. Dù sao bạn gái đều tại bên cạnh hắn, phiền phức ngữ văn đọc tại hắn trong mắt cũng biến thành có chút đáng yêu. Túc chủ, kỳ tiểu tư ở trong bầy gọi ngươi. Đường quả hơi nhíu mày, biết. Nói thật nàng có chu tờ hiếu kỳ, kỳ tiểu tư tìm nàng làm cái gì. Nghĩ như vậy, nàng đã thấy nhóm bên trong tin tức. Giáo hoa, chuyện gì kỳ tiểu tư nhìn thấy chu nho mở xuất hiện, nghĩ đến lại muốn hói đầu mấy tháng, có chút khó chịu, nhưng muốn đến thành tích kém lời nói, cái kia càng khổ sở hơn. Nàng muốn thi tốt, không khiến người ta xem thường, còn có một nguyên nhân là có thể đuổi kịp phó trác thư bộ pháp đường quả trí thông minh quá biến thái. Nàng hiện nay cũng không hy vọng xa vời có khả năng đuổi kịp đối phương, chỉ cần vào 10 hàng đầu, khoảng cách phó trác thư gần một chút liền tốt. Lại thế nào, QNZ không thế so Ngụy Việt kém A Ngụy Việt, có tại người nghi ngờ ta trí thông minh. Kỳ tiểu tư, giáo hoa, lần trước loại kia thông minh tuyệt đỉnh đáng dược, ngươi còn gì nữa không đường quả nhìn thấy câu nói này, thật là sững sờ như vậy thoáng cái, nàng trưng mắt nhìn, Chu kỳ tiểu tư muốn chủ động tuyệt đỉnh làm một cái hệ thống. Ta có chút không biết rõ kỳ tiểu tư ý nghĩ, ha ha hệ thống không rõ, đường quả ngược lại là nháy mắt nghi do ra nở dê kỳ tiểu tư tâm lý. Đơn giản là không thể tiếp nhận thành tích trở lại nguyên lai tình trạng, một người à, một khi đứng tại không thuộc về nàng vị trí, hưởng thụ vị trí này mang đến vinh dự, ai sẽ cam lo nở dê lại trở lại nguyên lai thường thường không có gì lạ chẳng lẽ kỳ tiểu tư liền không có nghĩ tới, kỳ thật nàng ăn nhiều như vậy tử vân chân nhân luyện chế đang ăn dược. Đầu óc đã sớm so người bình thường thông minh rất nhiều, chỉ cần thật tốt cố gắng học tập, siêu quá ký chủ là không thể nào, nhưng trước khi thi, mười trước năm còn là rất nhẹ nhàng. Ngươi cho rằng không làm mà hưởng, bánh từ trên trời rớt xuống dạng này từ ngữ là thế nào đến quen thuộc sẵn không làm mà hưởng, ai còn nghĩ cố gắng ngươi cho rằng đi hai bước liền có thể nhặt được một tấm 500 vạn sổ số thoải mái, còn là bày quẩy bán hàng bán điểm tâm kiếm 500 vạn thoải mái hệ thống nghẹn nghẹn, nói. Khẳng định là nhặt tiền thoải mái a đó không phải là kỳ tiểu tư liền là cái kia ưa thích nhặt tiền người, nếm đến ngon ngọt, để nàng dùng hai tay, phí tâm tư cố. Gắng kiếm tiền, nàng cam tâm sao nàng tâm đã táo bạo, đã sớm không an tĩnh được cố gắng học tập. Hệ thống thủy chung là hệ thống, cuối cùng có chút không hiểu hỏi, cái kia túc chủ ngươi đây ngươi tại sao phải cố gắng như vậy đi học sẽ các loại kỹ năng đường quả có chu tờ yêu thương, bởi vì ta nhặt được một cái sẽ chỉ báo kịch bản hệ thống. Không có tân thủ lễ bao, không có gói quà lớn, chưa hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, không có hệ thống thương thành, không có không làm mà hưởng điều kiện. Hệ thống, vì lẽ đó, trách hắn không cách nào phản bác, nhận một vạn điểm bạo kích.